Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hành Chu nhướng mày, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu này, nhưng nghĩ kỹ thì đây là một điều kiện có lợi không chiến tranh. Các bên có thể dưỡng sức, rất có lợi cho Nam Triều. Những năm gần đây, Bắc Triều chiến tranh liên miên, dân số giảm mạnh, thuế thu được ngày càng ít, quốc khố gần như cạn kiệt. Đối với Bắc Triều, Nam Triều là đối thủ lớn nhất, nhưng cũng là nguồn lợi không nhỏ. Âm mưu của Diệp Thanh Thanh rất rõ ràng, nhưng điều kiện này không khó để chấp nhận. Được, Cố Hành Chu gật đầu, đồng ý dứt khoát. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh chuyển sang bức tranh bên cạnh, ánh mắt thoáng trầm xuống. Vậy còn thứ này, Cố Hành Chu nhìn theo ánh mắt bà, khẽ mỉm cười. Xin mời tùy ý, Diệp Thanh Thanh ra lệnh cho công nữ mang tới một chậu than. Bà ném bức tranh vào lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ thành tro tàn. Các người có thể rời đi ngay trong ngày, nhưng hãy nhớ kỹ lời hứa của mình. Giọng nói của Diệp Thanh Thanh lạnh lùng, bà vốn không có ý định giữ hai tỷ đệ nhà họ Cố ở lại lâu. Họ như những quả bom nổ chậm trong Bắc Triều, vừa nguy hiểm vừa vô dụng đối với cuộc chiến chống lại Nam Triều. Hợp tác là kết quả tốt nhất mà bà mong muốn. Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc cúi người hành lễ, chuẩn bị rời đi. 5.000 người của ta cũng phải đi cùng. Người hoàng đế vốn chỉ ngồi làm cảnh nghe vậy liền đứng bật dậy, giận dữ hét lên. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Diệp Thanh Thanh chỉ liếc qua, nhẹ nhàng cất lời. Hoàng thượng, cần gì phải kích động như thế? Chỉ là một điều kiện nhỏ thôi mà. Hoàng đế không tin nổi, quay đầu lại nhìn mẫu thân mình. Mẫu hậu, đó là 5.000 tinh binh của nhà họ Cố. Thả bọn chúng đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cố Thế Tử đã hứa với chúng ta, 10 năm không đánh nhau. Bọn họ mang binh về thì có vấn đề gì sao? Hoàng đế càng nghi ngờ hơn, giọng cao hẳn 8 bậc. Người thật sự tin lời hứa của hắn sao? Nếu hắn lừa chúng ta thì sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nước bọt của hoàng đế bay tứ tung. Trong mắt hắn, nữ tử không hiểu gì về chính trị, dễ dàng tin người một cách ngớ ngẩn. Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc không buồn liếc mắt đến hoàng đế. Cố Tuyết Trúc thậm chí còn lén liếc mắt đầy khinh thường. Người thế này mà cũng làm hoàng đế, trong đầu hắn chắc chỉ toàn là bã đậu. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đối diện ánh mắt của hoàng đế, không chút sợ hãi. Bởi vì bọn họ là con của Khương Hòa, dù Khương Hòa là kẻ thù của Bắc Triều, nhưng nhân phẩm của bà ấy thì ta tin tưởng được. Cố Hành Chu và Cố Tuyết Trúc cúi đầu cảm ơn, rồi rời khỏi trường nhạc cung. Ra khỏi cung, Cố Hành Chu đưa tay lên che ánh nắng mặt trời. Lâu lắm rồi, đệ mới thấy ánh mặt trời dễ chịu như vậy. Cố Tuyết Trúc vươn vai, trông đầy thoải mái, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Về nhà sẽ phức tạp hơn bây giờ nhiều, đệ chuẩn bị tinh thần chưa? Cố Tuyết Trúc khẽ hỏi, giọng điềm nhiên. Cố Hành Chu giữ vẻ mặt không chút gợn sóng. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, một số việc cần phải có kết quả. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trường nhạc cung, ánh mắt thoáng chút tò mò. Sao tỷ lại tìm được bức tranh đó? Cố Hành Chu vừa đi vừa hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Cố Tuyết Trúc khẽ cười, thong thả đáp. Thật ra ban đầu ta cũng không chắc lắm, vì tất cả chỉ là lời đồn đại. Cho đến khi ta nghe được từ một cung nữ trong cung, chính là cung nữ thân cận của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy nói rằng 10 năm trước, tẩm cung của Hoàng hậu từng xảy ra hỏa hoạn, và bức tranh này đã biến mất từ khi đó. Nghe đồn là bị người khác đánh cắp. Hai người bước đi bên đường, dáng vẻ thoải mái, nhẹ nhàng. Cố Tuyết Trúc tiếp tục kể, cô cung nữ ấy dù là người thân cận của Hoàng hậu, nhưng chỉ biết bức tranh đó tồn tại nhưng không rõ nội dung bên trong. Sau này, trong một dịp tình cờ, nàng ta tìm thấy bức tranh và giữ lại. Một thời gian sau, nghe nói ta bán mỹ phẩm cao cấp, nàng ta đã mang vàng bạc đến mua. Có lẽ tiêu hết sạch tiền rồi, nên lần cuối cùng nàng ta đã đem bức tranh này đến để cầm cố. Cách chương.